Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 137-2, đại sự của đời người 2. Góc truyện audio.com. Lúc nói câu nói này, cô chột dạ, phải biết cô dâu mới còn ở bên trong. Ở nơi này thêm một hồi sợ rằng cô dâu mới đợi thêm chút nữa sẽ bị người phụ nữ tóc đỏ trực tiếp rơi. Lam Đình Ngạn cũng không trả lời cô, mà chính là hưng phấn kéo tay của cô chạy khắp ngõ ngách trên bãi cát. Trực tiếp ngồi xuống trên bãi cát, anh làm gì vậy, đừng làm bẩn y phục, đêm nay anh là nhân vật chính. Tiêu Tiêu khẩn trương nhìn anh, vào trường hợp khác còn được, hôm nay nói thế nào cũng là đại sự một đời người. Nhìn về phía cô, anh căn bản không có đáp lời, dắt y phục cô cùng một chỗ kéo Tiêu Tiêu đến ngồi xuống ở bên cạnh mình. Quản làm gì, làm bẩn cũng không có việc gì. Cùng lắm thì trở về đổi một bộ khác. Hai người ngồi ở trên bờ cát, lúc sóng biển xông lên vừa vặn chạm đến mũi giày hai người. Hít một hơi thật sâu, nơi này rất mát mẻ, gió biển quét làm cho người ta rất dễ chịu. Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lam Đình Ngạn, chỉ thấy anh nhắm mắt, nở nụ cười rất hưởng thụ. Ai, yên lặng thở dài một hơi, ngẫm lại anh nói cũng đúng. Qua hôm nay, lúc trời tối sẽ bị cha mẹ an bài trói buộc vào hôn nhân rồi. Cái này là gông xiềng nặng nề cỡ nào, làm cho người không thở nổi. Tiêu Tiêu, dưới cảnh đẹp thế này có phải chúng ta nên uống chút gì hay không? Đột nhiên Lam Đình Ngạn mở hai mắt ra. Hả, uống nước biển sao? Nếu cô muốn thì nguyện ý uống nước biển. Tôi cùng cô uống, bất quá, tôi có đồ, vật tốt, nói xong anh xoay người qua bên phải. Hai tay đào lấy cái gì bên trong bãi cát, con mắt Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm. Vật gì thần bí như vậy? Rất nhanh, từ bên trong bãi cát Lam Đình Ngạn ném một cái hộp gỗ thật dài ra ngoài. Lấy tay vuốt cát trên hộp, nhấn cái nút trên hộp gỗ, mở nắp lên, cái đồ, vật gì, cô hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Sau khi mở hộp ra, một cái bình 7 màu nằm ở bên trong, bên cạnh cái bình còn thả hai cái ly đế cao. Hở, đây là cái gì? Cái bình 7 màu này thật là dễ nhìn. Nháy mắt, dưới ánh trăng, cái bình 7 màu lộ ra càng thêm đẹp, giống như là bảo thạch. Lam Đình Ngạn đem cái bình ra, lúc hai tay của anh động đậy, cái bình 7 màu cũng đang lắc lư. Đây không phải cái bình 7 màu. Cái bình này chỉ là bình pha lê bình thường, 7 màu chính là thứ bên trong. Nói xong anh còn cố ý lay động cái bình một cái. Quả nhiên, nước 7 màu trong cái bình kia cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Rượu sao, chiếc lọ này xác thực rất giống chai rượu. Đồ uống, cái này gọi là đồ uống cầu vồng, đỏ chanh vàng lục xanh lam tím. Hết thảy 7 màu, cho nên mới có tên này, đến nếm thử đi. Đây chính là rượu ngon tuyệt thế. Nói xong anh lại đem ra hai cái ly đế cao từ trong hộp gỗ. Đồ uống cầu vồng, quả nhiên có chút giống cầu vồng. Ánh mắt cô nhất chuyển, nghi hoặc hỏi, thế nhưng mà làm sao lại có cái đồ này chôn trên bờ cát? Anh chôn trước sao? Không phải tôi chôn còn có thể là ai chôn? Loại đồ uống cầu vồng này chôn càng lâu mùi hương càng thuần. Đến nếm thử đi, bên trong ngày đại hỷ của tôi. Theo tôi uống vài ly đi. Vừa nói xong, anh đã mở nắp bình ra. Nghiêng bình rượu để nước 7 màu chảy vào miệng ly đế cao. Mà điều rất kỳ quái chính là, sau khi anh rót đồ uống vào trong ly, màu sắc cũng không có hỗn loạn một chút nào. Chăn mền cũng bày ra màu sắc trong đó. Cách chương.